Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 907, chương 908, bệnh truyền nhiễm. 4. Ngươi có thể trị hết. Triệu Quốc Thắng nghe vậy, kích động nói, vậy quá tốt, xác thực, cái này bệnh chuột đen một khi truyền nhiễm ra, đem về trong thời gian ngắn bao phủ cả nước. Khi đó bọn họ muốn là lại nghiên cứu cái này huyết thanh lời nói, cũng sẽ hao phí đại lượng thời gian. Vận khí tốt nửa tháng có thể nghiên cứu ra được, vận khí không tốt một cái nguyệt đều nghiên cứu không ra. Nhưng mà, khi bọn hắn nghiên cứu ra được về sau, này virus đã đối với nhân loại tạo thành cự đại tai nạn. Vì vậy, đây cũng là vì cái gì Triệu Quốc Thắng kích động như vậy nguyên nhân. Lúc này Hạ Minh trầm mặc không nói, hắn xác thực có thể trị hết, nhưng là muốn để một mình hắn một người trị liệu, cho dù là cho hắn một năm hắn cũng không trị được hết a. Hắn không phải thần tiên, hắn chỉ là một người, cái này hoa hạ thế nhưng là chỉnh một chút có 1.4 tỷ người. Nhiều người như vậy làm sao chữa? Ngoặc kép, hệ thống nhiệm vụ. Ngay tại Hạ Minh trầm mặc thời điểm, hệ thống thanh âm khiến hắn chấn động toàn thân. Chỉ nghe hệ thống nói, hệ thống nhiệm vụ, ký chủ trợ giúp nhân loại giải trừ nguy cơ lần này. Khen thưởng ký chủ 10.000 vinh dự điểm. Phanh phanh, lời vừa nói ra, khiến Hạ Minh một trận hoảng sợ. Cái gì, 10.000 vinh dự điểm? Hạ Minh chấn kinh nhìn lấy tình cảnh này, khiến hắn có chút không thể tin tưởng. Đây chính là 10.000 vinh dự điểm a. Nhiều như vậy vinh dự điểm, hay là hắn lần thứ nhất nhìn thấy. Tại Olympic thời điểm, đạt được 5.000 vinh dự điểm. Hắn đến bây giờ không có sử dụng, nhưng mà cái này 5.000 vinh dự cũng là hắn từ trước tới nay khen thưởng nhiều nhất một lần. Không sai mà lần này vậy mà đến cái 10.000, khiến Hạ Minh có chút chấn kinh. Có thể hay không tiếp thủ? Hạ Minh nghi hoặc hỏi. Có thể, hệ thống lạnh lãnh băng băng nói ra. Vốn nhiệm vụ chính là vì ký chủ tích đức hành thiện. Đối ký chủ chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Ký chủ có thể lựa chọn tiếp nhận, hoặc là không tiếp thụ. Bản hệ thống cũng sẽ không đối ký chủ tạo thành bất kỳ trừng phạt nào. Nghe vậy, Hạ Minh khẽ gật đầu. Sau đó lại hỏi, nếu là kết thúc không thành nhiệm vụ, sẽ có hay không có trừng phạt? Hạ Minh vẫn tương đối lo lắng cái này, bởi vì đây là bệnh chuột đen. Cho dù là hắn y thuật cao siêu, cũng không dám nói có thể ức chế. Bệnh chuột đen a, thứ này truyền nhiễm tính thật sự là quá mạnh, mà lại lần này càng là có thể thông qua nguồn nước truyền nhiễm. Ai có thể cam đoan không nhiễm bệnh? Nhưng mà này còn là một loại toàn thế giới tính chất. Một mình hắn lực lượng xem ra có chút hạt cát trong sa mạc. Liền chính hắn đều không dám hứa chắc có thể trị liệu tốt nhiều người như vậy. Nếu như trừng phạt quá mức nghiêm trọng lời nói, Hạ Minh tình nguyện không tiếp thụ nhiệm vụ lần này, bởi vì cái này đối với hắn mà nói cũng không có cái gì chỗ tốt. Không có bất kỳ trừng phạt nào. Hệ thống từ tốn nói, không có trừng phạt, khiến Hạ Minh tâm ý nhất động, kích động nói ra, vậy thì tốt, lập tức tiếp nhận nhiệm vụ. Không có trừng phạt, dạng này cũng quá tốt, dạng này đối với hắn mà nói, nhiệm vụ này cũng là có cũng được mà không có cũng không sao. Nếu như thành công đem về không duyên cớ đều 10.000 vinh dự điểm. Nếu như thất bại, cũng không có bất kỳ cái gì trừng phạt. Với hắn mà nói, lợi nhiều hơn hại. Ngoặc kép, ký chủ tiếp nhận nhiệm vụ. Cứu viện nhiệm vụ triển khai. Hy vọng ký chủ có thể mau chóng hoàn thành nhiệm vụ. Theo thanh âm vừa mới rơi xuống, Hạ Minh khẽ gật đầu. Cùng lúc đó, Triệu Quốc Thắng bọn họ lại là như cũ tại cái này kịch liệt thảo luận bên trong. Đến sau cùng, Triệu Quốc Thắng vẫn là làm ra quyết định, nói, ta hiện tại đi thông báo quốc gia, hy vọng quốc gia lập tức triển khai hành động, Hiện tại mọi người lập tức đi phòng thí nghiệm nghiên cứu đặc hiệu thuốc. Hy vọng đem đặc hiệu thuốc mau chóng nghiên cứu ra được. Theo Triệu Quốc Thắng từng cái mệnh lệnh ban bố đi xuống. Những thứ này giáo sư loại hình, tất cả đều là rời đi nơi này. Đợi đến những thứ này giáo sư rời đi về sau, toàn bộ phòng họp chỉ còn lại Hạ Minh mấy người bọn hắn. Sau đó Triệu Quốc Thắng cũng phân phó vài câu, rời đi nơi này, bây giờ toàn bộ phòng họp chỉ có 3 người, theo thứ tự là Hạ Minh, Trương Nghị Hào, Lý Càn Khôn, Tiểu Hữu. Cái này bệnh chuột đen trừ bỏ cái này châm cứu bên ngoài thì không có cách nào sao? Lý Càn Khôn sắc mặt nghiêm túc hỏi, hắn là người Hoa, Hoa Hạ là hắn cùng. Hắn tự nhiên không muốn Hoa Hạ phát sinh mảng lớn ôn dịch. Hoa Hạ đất rộng của nhiều. Một khi xuất hiện ôn dịch, cái này chết thương tổn nhưng là không cách nào tính kế. Tạm thời không có cách nào. Hạ Minh lắc đầu, nói, chúng ta đông y tại trị liệu ôn dịch thuận tiện. Thường thường kém một chút, dù sao cái này ôn dịch liên quan đến quá nhiều. Bất quá bây giờ chỉ hy vọng hữu hiệu trị liệu nạn chuột, đem cái đám chuột này một mẻ hốt gọn. Đúng vào lúc này, Hạ Minh đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng nói, đúng, Lý Lão, có thể hay không phiền phức ngài giúp một chút. Ngươi nói, Lý Càn Khôn ngưng trọng nói ra, là như vậy, ta nghĩ đến một cái biện pháp, mảng lớn trị liệu những người này. Lúc này xuất hiện hắc thử dịch sự tình, tuyệt đối không thể nói ra được. Một khi nói ra tất nhiên sẽ gây nên khủng hoảng, cho nên chúng ta muốn sớm đúng bệnh hốt thuốc. Nghĩ tới đây, Hạ Minh tiếp tục nói, chúng ta có thể trong nước bỏ thuốc. Ta viết một cái toa thuốc, ngươi dựa theo bên ta kiểu, để những cái kia cục thủy lợi người đem dược tài đầu nhập cái này bồn chứa nước bên trong. Người Hoa chúng ta dù sao cũng phải thấm nước. Khi bọn hắn thấm nước thời điểm, chúng ta có thể thông qua cái này dược hiệu, đề cao bọn họ sức miễn dịch, để bọn hắn không đến mức thông qua nguồn nước nhiễm bệnh. Đây là Hạ Minh nghĩ ra được một cái biện pháp. Virus có thể thông qua tiếp nước ngọn nguồn đến truyền nhiễm. Hắn liền đem dược tài đầu nhập nước này ngọn nguồn bên trong. Theo mà đưa đến thanh lý virus đồng thời đề cao người thân thể tố chất mục đích. Đây cũng là một cái không tệ kế sách. Ngươi nói thế nhưng là thật. Thuốc này đối với người thân thể không có hại. Lý Càn Khôn nghe vậy, linh cơ nhất động hỏi. Chúng ta đông y, coi trọng là trung hòa. Dược liệu này không chỉ có khiến người ta cường kiện thể phách. Hơn nữa còn có thể đề cao sức miễn dịch. Hạ Minh thuận miệng nói ra, chỉ bất quá ta cùng những người này chưa quen thuộc. Ngươi là Hoa Hạ Quốc y thánh tay. Nếu như từ ngươi tới nói chuyện này lời nói, ta muốn Hoa Hạ càng thêm tin ngươi. Cho nên chuyện này chỉ có thể ngài tới làm. Hạ Minh nói không tệ. Chuyện này thế nhưng là quan hệ đến toàn bộ Hoa Hạ cục thủy lợi. Bằng vào hắn ảnh hưởng, còn thật vô pháp đạt tới. Nếu có Lý Càn Khôn vậy liền không giống nhau. Lý Càn Khôn là Hoa Hạ công nhận quốc y thánh thủ. Rất nhiều người đều tin tưởng hắn. Từ hắn đến làm chuyện này, không còn gì tốt hơn. Tốt, ngươi đem đơn thuốc cho ta. Làm sao sử dụng cùng nhau nói cho ta biết. Ta đi chuẩn bị chuyện này. Lý Càn Khôn nói thẳng. Tốt, Hạ Minh vung tay lên. Viết xuống một chút dược tài. Đồng thời đem những dược liệu này phương pháp sử dụng cũng nói cho Lý Càn Khôn. Theo lý mà nói, dược liệu này sử dụng phương thức là dùng tại cổ đại. Cổ đại thấm nước đồng dạng dựa vào giếng nước. Chỉ cần đem những dược liệu này chuẩn bị tốt, quăng tại nước này trong giếng, liền tốt, nhưng là hiện đại khác biệt. Thấm nước còn phải dùng tiền, còn phải dựa vào cục thủy lợi. Cho nên chuyện này cũng chỉ có thể tìm cục thủy lợi đến giải quyết. Bất quá như thế tới nói cũng sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian. Cũng không cần tính toán có bao nhiêu miệng giếng loại hình. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay.